Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, bàn cổ máu mang đến nâng lên. Bàn cổ bí cảnh, bàn cổ huyết thống hội tụ địa phương. Tô thần nhìn này to lớn tim, rất rõ ràng loại này tim ở đây. Đối với tô thần nâng lên bao lớn, luyện hóa. Tô thần lập tức chộp tới 10 giờ huyết thống luyện hóa. Lần này huyết thống uy năng tăng lên dữ dội. Tô thần muốn thử một chút. Mình liệu có thể lớn như vậy lượng thôn phệ. Có điều 10 giọt máu tươi tiến vào. Cũng không có để lúc này tô thần cảm nhận được quá nhiều áp lực. Ngược lại ở vào thời điểm này. 10 giọt máu tươi tiến vào. Thật giống đá chìm đáy biển. Này 10 giọt máu tươi đối với tô thần. Không có một chút nào ảnh hưởng. Tiếp tục, tô thần nhất thời rõ ràng. Đến cùng vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như thế này? Bởi vì đến nơi này thời điểm, này huyết thống có điều nâng lên đồng thời. Tô thần thực lực, kỳ thực đồng dạng có điều nâng lên. Cứ như vậy, kỳ thực tô thần đã là lấy được rất lớn tăng nắm. So với bàn cổ huyết thống nâng lên càng to lớn hơn. 20 giọt máu tươi tiến vào thân thể sau khi, tô thần hơi hơi cảm giác được. Thân thể của chính mình có chút phản ứng. Gần nhất dung hợp 3 thuộc tính linh lực. Tựa hồ đang nơi này bị tô thần từng bước điều động. Đặc thù bàn cổ huyết thống. Đang cùng 3 thuộc tính linh lực lẫn nhau tụ hợp trong nháy mắt. Hiện tại bàn cổ huyết thống bị triệt để thôn phệ. Hiển nhiên phong thủy mộc 3 loại thuộc tính linh lực. Muốn so với đơn thuần bàn cổ huyết thống càng mạnh mẽ. Hiện tại hữu mộc thuộc tính ở giữa điều hòa. Mặc dù bàn cổ huyết thống bản thân cực kỳ chất phác, càng là có nữ oa lực lượng một chút gia trí, nhưng là cùng đặc thù phong thủy mộc chi lực so ra, vẫn còn có chút chênh lệch. Bàn cổ huyết thống cùng linh lực từ từ dung hợp, đây chỉ là bước thứ nhất, thân thể của ta còn chưa lần thứ hai luyện hóa, nhục thân thành thánh công pháp vẫn là cần nhất định luyện hóa. Nghĩ tự thân bàn cổ huyết thống ngưng tụ, luyện hóa. Bây giờ tô thần rất rõ ràng. Đây chính là chính mình đối với phong thủy mộc 3 loại sức mạnh dung hợp sau khi. Cùng bàn cổ huyết thống hoàn toàn mới dung hợp. Tuy rằng tô thần không biết. Này sức mạnh hoàn toàn mới. Đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Thế nhưng tô thần rất rõ ràng. Phong thủy mộc 3 loại sức mạnh dung hợp bàn cổ huyết thống sau khi. Bản thân liền là có không ít nâng lên. Theo hiện tại tô thần có thể luyện hóa càng nhiều bàn cổ huyết thống lúc. Tô thần thân thể, giống như là một to lớn nuốt máu cơ khí giống như vậy. Bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tiến hành thôn phệ. Tiếp tục thôn phệ, 40 điểm bàn cổ huyết thống. Tô thần rất rõ ràng, thân thể của chính mình có thể nhanh chóng thôn phệ bàn cổ huyết thống. Vậy thì muốn tiết kiệm thời gian, nhìn một chút thân thể của chính mình. Rốt cuộc là có thể luyện hóa bao nhiêu bàn cổ huyết thống. Tô thần tiến vào bàn cổ bí cảnh thời gian có hạn. Không phải nói tô thần có thể ở đây vẫn thôn phệ bàn cổ huyết thống. Từng bước nâng lên huyết khí thôn phệ. Chính là đối với bàn cổ huyết thống to lớn nhất lợi dụng. Ở tô thần trong cơ thể bàn cổ máu. Hiện tại bắt đầu từ màu đỏ. Biến thành màu đỏ thẫm. Thậm chí từ từ biến thành màu tím. Vào đúng lúc này, tô thần biết mình hấp thu bàn cổ huyết thống là chân thật chuyển hóa thành sức chiến đấu rồi. Phong thủy mộc 3 loại thuộc tính biến hóa chính là thực lực nâng lên tượng trưng. Tô thần đăm chiêu, hiện tại bàn cổ huyết thống thay đổi. Để tô thần sau khi luyện hóa bàn cổ máu, đối với tô thần tới nói, đây chính là trở thành chính mình hấp thu càng nhiều bàn cổ huyết thống bảo đảm. Hiện tại tô thần bên người. Đã có mấy đạo xúc tu, không ngừng rút lấy bàn cổ huyết thống, 40 nhỏ bàn cổ máu lần thứ hai sau khi tiến vào. Chỉ là để bây giờ 3 thuộc tính linh lực gần như từ từ ngưng tụ. Tô thần bắt đầu không hạn chế, thôn phệ bàn cổ huyết thống, lúc này đầy đủ bàn cổ huyết thống. Chỉ là để tô thần linh lực làm ra thay đổi, thậm chí cũng không đủ khiến tô thần kinh mạch, đan điền được nâng lên. Điểm này để tô thần đối với bàn cổ huyết thống nhu cầu. Trong nháy mắt đến cực hạn. Rầm rầm rầm. Tô thần có thể nghe được. Phụ cận này tim rung động. Bàn cổ máu hấp thu. Để phụ cận trái tim bắt đầu nhanh chóng tạo máu. Bàn cổ huyết thống tựa hồ là đang nhanh chóng thay đi. Tô thần trong thân thể vốn là dòng máu. Để tô thần trong thân thể chảy xuôi máu tươi. Triệt để biến thành triệt để bàn cổ máu. Lần này bàn cổ huyết thống nâng lên. Không chỉ là đối với tô thần tăng nám. Chủ yếu nhất một điểm vẫn là nói. Bàn cổ huyết thống đầu tiên chảy qua tô thần thân thể. Tô thần trong thân thể. Vốn là dòng máu biến thành bàn cổ máu. Làm tô thần nhờ có đầy đủ bàn cổ máu. Trên thực tế lúc này tô thần. Chính là nhờ có bàn cổ huyết thống. Đến thời điểm nhưng là không phải. Tạm thời dùng bàn cổ máu áp chế những người khác. Tô thần trong cơ thể chính là có. Cả một con bàn cổ huyết thống. Bàn cổ máu cùng bàn cổ huyết thống chênh lệch. Chính là giống như nhỏ nước biển. Cùng một phiến uông dương chênh lệch. Chỉ là dựa vào bàn cổ máu. Bình thường cũng có thể giải quyết không ít phiền phức. Nếu như nói nắm giữ bàn cổ huyết thống. Chấm ngoặc kép, tô thần rất rõ ràng. Mình có thể áp chế phần lớn yêu tộc. Hơn nữa là có thể để cho không ít yêu tộc cúi đầu nghe theo nguyên nhân. Chính là tô thần có đầy đủ bàn cổ máu. Bàn cổ máu đều là đầy đủ để yêu tộc hoàn toàn thần phục. Chớ đừng nói chi là nắm giữ bàn cổ huyết thống tô thần. Rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Bàn cổ máu chỉ là để tô thần khí thế trở nên mạnh mẽ. Mà bàn cổ huyết thống xuất hiện, đầy đủ để tô thần hết thảy đều phải đến trời đất xoay vần thay đổi. Này có thể nói phải phượng hoàng niết bàn bàn một loại biến động. Tô thần nghĩ bàn cổ máu, bàn cổ huyết thống khác nhau. Hiện nay bất kể là bàn cổ máu, vẫn là nói bàn cổ huyết thống. Kỳ thực ở một trình độ nào đó, đối với lúc này tô thần, đều cũng có tăng lên rất nhiều. Bàn cổ máu để tô thần có thể cùng khí vận có càng sâu liên hệ. Cho tới bàn cổ huyết thống. Nhưng là từ trên căn bản để tô thần nền tảng vững chắc. Nhằm vào bàn cổ máu. Tô thần cũng không có chuẩn bị bỏ qua. Bàn cổ huyết thống đúc ra. Không phải nói một hai ngày có thể thành công. Này bàn cổ máu. Tối thiểu là cần mấy chục lần như vậy hấp thu. Mới phải có thể biến thành bàn cổ huyết thống. Bàn cổ máu thay đổi. Chính là để ta có thể cùng trong truyền thuyết bàn cổ. Càng phát tới gần sao. Chấm ngoặc kép. Tô thần nghĩ tới chỗ này. Mặc dù có loại nằm mơ cảm giác. Chỉ đến như thế một loại ý nghĩ. Đúng là không có quá nhiều vấn đề. Nơi này nếu là có bàn cổ huyết thống. Cùng với sơ cấp nhất bàn cổ máu. Như vậy chính là có bàn cổ thân thể. Bàn cổ tứ chi. Càng nhiều đồ vật ẩn giấu. Tô thần được những này. Mặc dù là không cách nào triệt để trở thành bàn cổ. Chỉ sợ là hóa thân bàn cổ. Đối với bàn cổ huyết thống xây dựng. Không phải một sớm một chiều có thể thành công. Thế nhưng lần này nhưng là đúng với bàn cổ máu. Tiến hành căn bản nhất trên thay đổi. Tô thần nghĩ tới chỗ này. Đương nhiên là rõ ràng đến hôm nay. Cụ thể có cái gì biến số. Chuyện đến nước này. Theo vô tận bàn cổ máu ngưng tụ. Tô thần thân thể, đã triệt để đã biến thành màu tím. Từng đạo đặc thù ấn văn, ở tô thần trong thân thể xuất hiện, từ trong ra ngoài bao gồm tô thần. Đây chính là bàn cổ huyết thống đệ nhất trạng thái. Hết thảy bàn cổ máu tràn ngập ở tô thần thân thể mỗi cái địa phương. Lúc này tô thần, không phải đơn thuần một người, mà là từ một đoàn máu tươi ngưng tụ. Đây là bàn cổ máu đối với tô thần thân thể mỗi cái vị trí thay đổi. Luyện hóa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.